yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 6, vóc dáng đứng ở trước độ cao 188 của anh như chim nhỏ nép vào người. Góc truyện audio.com, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cấm dục của anh, lại trong quân đội, khả năng 99 độc thân. Nhìn ánh mắt đen nhánh tĩnh mịch của anh, cô không sợ hãi nói tiếp. Có lẽ thủ trưởng không có bạn gái, có bạn trai. Lá gan cô thật lớn, dám lấy anh ra làm trò cười. Đường Tuế Như, anh quát to, tôi lập tức thu dọn đồ về nhà, không trước mặt thủ trưởng làm chướng mắt. Cô liền từ trên giường đứng lên, a nha, thân thể cô ngã ngồi trên giường, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa trán, đứng lên quá mạnh đụng phải bên trên. Nhìn động tác của cô, khóe miệng Diệp Cô Thâm lộ ra nụ cười nhạt. Cô không đi theo tôi, cô nhíu đôi mi thanh tú, lắc đầu, trừ phi anh đưa tôi rời khỏi nơi này, tôi mới không đi phòng y tế đâu. Buổi sáng mới đi có bóng ma tâm lý. Với cô y tá cũng có bóng ma tâm lý, anh hời hợt trả lời một câu, ngón tay nhỏ bé của cô chỉ vào cái trán, nhỏ giọng nói. Thủ trưởng, anh nhìn đầu tôi bây giờ còn đau, còn mang thai, nơi này thật không thích hợp phụ nữ có thai sinh hoạt, nếu như tôi sảy thai, anh gánh nổi trách nhiệm sao? Cũng không phải con tôi, cô che bụng dưới, tức giận đến nghiến răng, anh xem mạng người như cỏ rác, phải chịu trách nhiệm pháp luật, bây giờ anh không cho tôi rời đi, sau khi trở về tôi nhất định tố cáo anh, để anh đường đường là quân trưởng xích xính quân thân bại danh liệt. Dáng dấp đẹp trai thì có gì, không thương hương tiếc ngọc chút nào. Đáng đời độc thân, tốt nhất độc thân cả đời, không lấy được vợ cả đời một mình. Diệp Cô Thâm không biết cô đang nghĩ gì, nhưng giờ phút này, bên ngoài phòng ngủ nữ truyền đến tiếng gõ cửa. Vào, Đường Tuế Như xem xong, lập tức ngẩng đầu, không phải là Bách Lý Doãn đến đây đi. Có cần biến thái như vậy không? Trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phong Lệ, cô buông lỏng một hơi. Bởi vì Phong Lệ đưa một cái hộp màu trắng cho Diệp Cô Thâm, liền đi ra ngoài. Diệp Cô Thâm đứng trước mặt cô, ngón tay thon dài chậm rãi mở ra. Đã không đi phòng y tế, thử ở chỗ này luôn. Một que thử thai màu trắng đưa đến trước mặt cô, trong nội tâm cô thầm mắng, tay nhỏ lại không tình nguyện nhận que thử thai. Cô ngửa đầu ôn nhu thì thầm nói. Thủ trưởng A, anh nói sáng sớm mới chuẩn, nếu không em về nhà trước, buổi sáng ngày mai đo xong, tôi liền đem kết quả gửi đến di động anh. Diệp Cô Thâm cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng nói, không có kết quả cô mơ tưởng rời đi nơi này. Móa, cô chửi thầm một tiếng, hận không thể đem toàn bộ lời thô tục 18 năm đến trên người Diệp Cô Thâm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại nước Mặc Viêm nghiêm khắc nhất, xích xính quân tinh anh nhất, không gặp phải nam nhân như Diệp Cô Thâm, cô đã ở nhà ngủ. Cô chậm rãi đứng dậy, vóc dáng 165 đứng trước độ cao 188 của anh, như chim nhỏ nép vào người. Que thử thai nâng cao một chút trước mặt anh, con ngươi cô trong veo, môi hồng mắng một câu. Thủ trưởng, vì cam đoan tính chân thực anh có muốn đi vào phòng vệ sinh giám sát tôi? Không hứng thú, lừa người A, buổi sáng lúc tôi còn ở thủ trưởng là quấn khăn tắm liền đi ra lắc lư. Anh còn có loại thận trọng nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cô không muốn đi kiểm tra A kiểm tra, liền lộ tẩy cách trương.